Ông xã chạy bừa, chương 12, chúng tôi đã bí mật kết hôn, chấm than chấm hỏi chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mina là một phóng viên, tin tức sau khi được công bố thì những hậu quả nào có khả năng xảy ra với đối phương, cô biết rất rõ và khi Mạc Yến từ chối giúp cô tiếp tục khai thác thông tin về Bắc Tân Khởi thì rất tự nhiên được cô hiểu thành Mạc Yến đang bảo vệ đời sống riêng tư của Bắc Tân Khởi, quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường. Nếu không phải vậy thì sao Mạc Yến phải giữ bí mật đời tư cho Bắc Tân Khởi? Mina nhìn sang phía Mạc Yến, thấy thái độ của cô vẫn rất kiên quyết nên đành đau lòng mà dập tắt những suy nghĩ vừa nhen nhóm. Bắc Tân Khởi cũng rất bất ngờ về câu trả lời của Mạc Yến. Điểm này thật sự không giống như tối qua, thản nhiên đứng xem cảnh một người con gái khác đang khiêu gợi hắn và đưa ra những bình luận rất chi là thẳng thắn. Bắc Tân Khởi bỗng cảm thấy, so với cô của buổi tối hôm qua thì cô của bây giờ thật sự rất dễ thương. Không cần biết vì sao cô lại từ chối nhưng dù sao vẫn tốt hơn là cô lại một lần nữa cùng Mina làm chuyện như tối qua. Bên kia, Mạc Yến và Mina dùng xong bữa chuẩn bị rời đi. Mina đi phía sau chi chi cha cha không ngừng. Mạc Yến, tôi bảo đảm từ giờ sẽ không lợi dụng mối quan hệ của bà để lấy tin tức nữa. Giờ có thể nói cho tôi biết về mối quan hệ của hai người không? Mạc Yến tăng tốc đi thật nhanh, coi như không nghe thấy gì hết. Bắc Tân Khởi là người có thân phận đặc biệt, bất kỳ người phụ nữ nào có dù chỉ một chút liên quan tới hắn thôi thì cũng sẽ bị giới truyền thông đồn thổi các kiểu. Bản thân cô không thích mình cũng sẽ trở thành đề tài để người khác mang ra thêu dệt các kiểu. Cô cũng không muốn mình có chút liên quan gì tới hắn. Mina tất nhiên là không biết nguyên nhân cô từ chối là vì thế. Nên vẫn tiếp tục nói liên hồi. Người thân, nhưng mà hai người chả có điểm nào giống nhau cả. Bạn bè, cũng không thể, Bắc Tân Khởi và phụ nữ có thể có mối quan hệ bạn bè thuần khiết ư, Mạc Yến, chớp chớp mắt. A ha ha, câu này Mina tổng kết quá ư là chuẩn, ngoại trừ bản thân ra, Bắc Tân Khởi có lẽ là không có mối quan hệ bạn bè đơn thuần với bất kỳ cô gái nào đâu nhỉ. Mina đau đầu suy ngẫm, im lặng một chút, bỗng kêu lên. A, hai người không phải là tình nhân bí mật của nhau chứ? Mạc Yến hóa đá, dừng bước, Mina đi ngay phía sau không kịp phản ứng liền va vào lưng cô. Mạc Yến, bà làm cho gì vậy? Xoa xoa cái mũi bị va đau điếng, Mina ngơ ngác hỏi. Lẽ nào ta đoán đúng? Mạc Yến hít thở sâu vài hơi rồi quay người ra sau, đôi mắt cười híp lại, nhà tưng tư tưng tư. Chúng tôi đã bí mật kết hôn. Phụt, Bắc Tân Khởi vừa uống được ngụm trà nghe được câu này thì phun hết ra rồi. Bí mật kết hôn, Mina trừng mắt nhìn Mạc Yến, cảm giác thế giới xung quanh đang quay cuồng điên đảo. Có cần hot tới vậy không? Bạn Mina thân mến, tôi biết trí tưởng tượng của bạn hết sứ là phong phú rồi. Nhưng đó chính là điều không thể xảy ra được. Lườm Mina một cái rồi tiếp tục bước đi. Mina vờ vỗ vỗ ngực như muốn an ủi trái tim đang đập mạnh thình thịch của mình vì câu nói khi nãy của Mạc Yến. Sau đó vội chạy đuổi theo Mạc Yến. Biết ngay mà, bà sao có thể bí mật kết hôn mà tôi không biết được chứ? Lại còn là Bắc Tân Khởi nữa. Từ sau đừng lấy mấy chuyện như vậy ra để hù tôi nhé, trái tim yếu ớt của tôi thật không thể chịu đựng được đâu. Nói đi cũng phải nói lại, Bắc Tân Khởi sao có thể kết hôn với bà được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn quen đồ thịt mỡ rồi mà giờ đổi sang ăn rau ăn chay thì sao mà quen được chứ? Mina cứ vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy. Nghe tới câu cuối, bước chân Mạc Yến khựng lại, đêm qua khi nhìn thấy thân thể cô, hắn cũng nói câu đại loại như thế. Sao mình có cảm giác như đang bị coi thường vậy nhỉ? Mạc Yến đứng thẳng người, cúi xuống nhìn vòng một của mình, nhíu mày. Nhỏ chỗ nào nhỏ chứ, trong lòng đầy sự khó hiểu, hai người một trước một sau bước ra khỏi tiệm cà phê, định đi tới điểm chờ xe bus để bắt xe. Bỗng một chiếc xe sang màu trắng tiến tới trước mặt họ. Cửa xe mở ra, một đôi chân dài từ trong xe bước xuống, thân hình cao lớn, bảnh bao của Bắc Tân Khởi xuất hiện trước mắt họ. Mạc Yến và Mina đều rất bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của Mạc Yến là nhìn vệt tát đêm qua cô để lại trên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Cái tát đêm qua cô đã dùng hết sức, hiển nhiên vết tát ấy đã được Bắc Tân Khởi xử lý thỏa đáng, vết ngón tay đã mờ hết giờ chỉ còn vết mờ mờ đỏ. Điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Bắc Tân Khởi không chút để ý đến Mina đang đứng cạnh nhìn Mạc Yến rồi khẽ ra lệnh. Lên xe, Mạc Yến nghĩ lại cảnh đêm qua, trong lòng có chút sợ hãi, vốn đã không muốn quá gần gũi với hắn, gương mặt hắn quá đỗi thu hút lại dễ gây tin đồn, nếu không muốn cuộc sống của bản thân bị đảo lộn thì tốt nhất là tránh hắn càng xa càng tốt. Đây là kinh nghiệm cô rút ra được từ nhiều năm trước. Tôi cùng bạn bắt xe bus về được rồi. Mạc Yến khoác chặt lấy cánh tay Mina, lôi cô ra làm bia đỡ. Hắn nhíu mày nhìn Mina. Từ khi hắn xuất hiện, Mina thần trí bay bổng tứ phương, giờ bị hắn nhìn sắc lạnh như vậy thì run rẩy, hoảng hốt. Hai người họ có quan hệ gì vậy? Bắc Tân Khởi biết cả địa chỉ nhà Mạc Yến. Chúng ta đi thôi. Mạc Yến lãnh đạm nhìn hắn rồi như không có việc gì xảy ra, khoác tay Mina định rời đi. Nhưng chân Mina như bị gắn chặt xuống đất vậy, không chịu dịch chuyển, tay thì bắt đầu mò mẫm trong túi sách để tìm điện thoại. Người đàn ông kim cương nổi tiếng nhất nhì thành phố C này tự nhiên xuất hiện ngay trước mắt, nếu không chụp một bức ảnh thì thật là có lỗi với thân phận phóng viên của mình quá. Mạc Yến vừa xong, mặc dù tôi có nói sẽ không lợi dụng mối quan hệ của bà để lấy tin tức nữa nhưng đây là anh ta tự xuất hiện trước mắt tôi, vậy là không phá lời hứa nhé. Nói rồi, dùng tay gỡ từng ngón tay Mạc Yến đang nắm lấy khuỷu tay cô ra, xong đẩy mạnh cơ thể mảnh mai của Mạc Yến về phía Bắc Tân Khởi. Lời hứa khi nãy, không lợi dụng mối quan hệ của Mạc Yến. Nhưng giờ người ta chủ động lộ diện ngay trước mắt, giống như vô vàn viên kim cương rơi ngay trước mắt, không bắt lấy cơ hội mà nhặt thì chắc chắn không phải người bình thường. Mạc Yến không ngờ được rằng Mina lại hành động như vậy, cơ thể không giữ được thăng bằng mà nhào về phía trước, nhào vào vòng tay Bắc Tân Khởi. Tạch, tạch, ngay lúc ấy tiếng máy ảnh vang lên, Mạc Yến cứng đơ người, ngơ ngác mất mấy giây, áng mắt ngỡ ngàng chậm chạp quay sang nhìn Mina. Chỉ vì một mẩu tin tức có giá trị, ngay bản thân cũng bị cô ta lôi vào cuộc vậy sao? Phản ứng của Bắc Tân Khởi lại bình thản hơn rất nhiều, một tay ôm lấy vòng eo con kiến của cô, gương mặt siêu đẹp trai cứ giữ nguyên như vậy cho Mina thoải mái chụp ảnh, không hề có chút khó chịu. Cách chương.